Cô gái băng tuyết Ice Snow Girl, chương 2, gocchuyenaudio.com. Vừa thấy mặt nó, bà nội đã đẩy nó ra và quát cho một trận: mày còn tới đây nữa hả, cái đồ sao chổi kia, vì mày và cái con nhỏ ngoại quốc ôn dịch đó mà con trai tao phải chết. Mày có biết nhục nhã hay sao mà còn vác mặt tới đây? Cút, cút ngay cho tao làm lễ tang. Đồ con hại chết cha, đồ con bất hiếu, vừa nói bà vừa đẩy nó ra ngoài, nó ngã bệt xuống đất nước mắt giàn giụa, cô ngừng van xin. Tại nó ư, đâu phải. Nó đã đứng lại cho mẹ nó nhìn trước nhìn sau rồi mới qua đường mà. Nó thấy rõ lúc đó cô có chiếc xe nào hết mà. Nó thất thểu bước đi, suy nghĩ một chút nó đi bộ tới nhà ông ngoại nó. Nhà của mẹ nó ở lúc chưa cưới ba nó. Nước mắt cô ngừng chảy, nó bước vào nhà. Ở đây cũng đang làm đám tang. Nhà ngoại cách nhà nội nó 4 cây số. Nó đi bộ nên tới nơi cô chịu nổi nữa mà quỳ sụp xuống. Đầu nó nhức vô cùng. Nó quỳ trước cửa nhà khóc giống lên. Cậu nó thấy nó liền chạy ra dùng chân đạp nó ra ngoài, chửi nó cô thương tiếp, chửi ba nó nữa. Nó nằm dài dưới đất, cô gượng dậy nổi. Bà con của mẹ nó cũng xúm vào xì vả nó. Nó nằm đó nước mắt tuôn rơi. Người ta quát tháo đã rồi đuổi nó đi. Nó cố gắng lết đi chỗ khác. Trời tối, lách tách, từng giọt nước trên trời rơi xuống. Mưa, mưa ngày một lớn hơn. Nó vừa mệt vừa đói vừa khát. Liền cố đến trước mái hiên của nhà nào đó và ngồi xuống. Mưa lớn hơn, nó lạnh quá co rúm người lại. Cũng là một cơn mưa quen thuộc thôi mà sao nó thấy sợ và cô đơn đến thế. Mới hai ngày trước trời cũng mưa. Nó ra trước sân nhà nghịch nước cùng với ba. Vậy mà bây giờ, nghĩ đến đây nó lại khóc tiếp. Mưa lớn hơn nữa, mưa gió thi nhau gào thét như xé tan trái tim nó. Mặc cho mưa to gió lớn, mặc cho nước mưa tạt vào mặt rát buốt, nó khóc thì khóc với mưa. Cách chương.